Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 586, Lữ Động Tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một chỗ trong khách sạn, trưởng quầy cười nói. Xảo, chúng ta phòng cho khách hôm nay đầy. Còn thỉnh hai vị thấu một gian phòng cho khách đi. Bất quá ta xem hai vị tựa hồ là phu thê. Hẳn là không quan trọng đi. Yến Tiểu Bắc đang muốn nói chuyện. Nhưng lúc này Vũ Bay tán loạn lại nói. Không, không quan trọng. Trưởng quầy, người cho chúng ta đưa chút cơm canh lại đây. Được rồi, hai vị đi trên lầu nghỉ tạm đi. Chờ chúng ta thu xếp hảo. Lập tức liền cấp nhị vị đưa lại đây. Trưởng quầy nói. Hắn dưới tay bạc, một chương che kín nếp nhăn gương mặt. Tức khắc cười đến Ninh Ba ở bên nhau. Miễn bàn có bao nhiêu đáng khinh. Nhưng là ở trong khách phòng mặt Yến Tiểu Bắc. Nhưng thật ra xấu hổ lên. Cái kia, từ Yến Tiểu Bắc biết được Vũ Bay tán loạn là Trì Nguyệt Tịch. Tuy rằng không rõ nguyên nhân trong đó. Nhưng vẫn là có chút câu nể. Người hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi cho ngươi thu xếp. Vũ Bay tán loạn nói. Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Chính là Vũ Bay tán loạn tới ở cửa thời điểm. Nàng lại đứng lại. Nàng nói. Yến đại ca. Có một việc ta tưởng nói cho ngươi. Có lẽ ta linh hồn là Trì Nguyệt Tịch. Nhưng ta là ta. Nàng là nàng. Hy vọng ngươi đừng. Ta biết. Yến Tiểu Bắc nói. Nhìn theo Vũ Bay tán loạn rời đi phòng cho khách. Yến Tiểu Bắc nằm ở trên giường. May mắn nơi này có hai chương giường. Hắn bắt đầu rất nghi hoặc. Lúc trước Trì Nguyệt Tịch linh hồn không phải. Vì sao nàng có thể đầu thai chuyển thế? Trên đời làm người đâu? Mặc kệ như thế nào. Trì Nguyệt Tịch linh hồn không có hồn phi phách tán liền hảo. Bất luận nàng còn có nhớ hay không chính mình. Này đều không quan trọng. Phía trước Yến Tiểu Bắc cũng lâm vào trần chờ bên trong. Hắn không biết chính mình hẳn là dùng như thế nào thái độ tới đối mặt Vũ Bay tán loạn. Là dùng nguyên lai bộ dáng sao? Vẫn là nói. Dùng đối đãi Trì Nguyệt Tịch thái độ đâu? Nhưng hiện tại hắn tưởng khai. Vũ Bay tán loạn là Vũ Bay tán loạn. Trì Nguyệt Tịch là Trì Nguyệt Tịch. Liền tính linh hồn giống nhau. Nhưng thân thể cũng không giống nhau. Nhưng mà ở Vũ Bay tán loạn bên này. Lại là mặt khác một loại trạng thái. Một phương diện là Vũ Bay tán loạn thật cao hứng. Chính mình là Trì Nguyệt Tịch. Lại còn có nắm giữ tình trạng ý thiếp quyết. Nhưng mặt khác một phương diện nàng cũng lâm vào tự mình hoài nghi trạng thái. Chính mình hiện tại rốt cuộc là Trì Nguyệt Tịch đâu. Vẫn là nói. Hiện tại chính mình vẫn là chính mình. Nàng để tay lên ngực tự hỏi. Từ Yến Tiểu Bắc liên tiếp trợ giúp nàng. Nàng trong lòng đối Yến Tiểu Bắc liền có hảo cảm. Nếu là Yến Tiểu Bắc đã biết chính mình là Trì Nguyệt Tịch sau đó hướng chính mình bày tỏ tình yêu. Kia thật sự được chứ? Không, kia không tốt. Bởi vì Yến Tiểu Bắc thích chính là quá khứ nàng. Là Trì Nguyệt Tịch mà phi chính mình. Liền tương đương với chính mình biến thành một cái thay thế phẩm. Ở không có cùng Yến Tiểu Bắc có cộng đồng ký ức dưới tình huống. Tự nhiên là nói chính mình cùng Yến Tiểu Bắc như thế nào. Yến Tiểu Bắc ngược dòng quá khứ nàng. Vũ Bay tán loạn tính cái gì? Xem như một khối con rối sao? Cho nên nàng do dự thật lâu. Vẫn là hạ quyết định này. Làm chính mình, đánh một chậu nước ấm trở về. Vũ Bay tán loạn thấy được Yến Tiểu Bắc đã đánh hảo mà phô. Hắn đã nằm trên mặt đất ngủ rồi. Có lẽ là lên đường quá mệt mỏi. Làm hắn mệt nhọc đi. Vũ Bay tán loạn để sát vào qua đi. Yến Tiểu Bắc ngủ nhan vẫn như cũ như vậy đẹp. Vũ Bay tán loạn cấp Yến Tiểu Bắc lau khô bàn tay cùng chân. Thật cẩn thận cho hắn đắp lên chăn. Đốc đốc đốc. Một trận tiếng đập cửa đánh gãy Vũ Bay tán loạn suy nghĩ. Nàng nói. Là đồ ăn tới sao? Nhưng là đương Vũ Bay tán loạn mở ra môn lúc sau. Lại phát hiện là một người tuổi trẻ đạo sĩ. Kia đạo sĩ lớn lên thực anh tuấn. Nhưng lại có một đầu tóc bạc. Một đầu tóc bạc cùng một trương tuổi trẻ gương mặt. này tựa hồ thực mâu thuẫn, nhưng ở cái này đạo sĩ trên người, lại có vẻ như vậy phối hợp. Vũ bay tán loạn nói, đạo trưởng, người có phải hay không tìm lầm phòng? Ta không tìm lầm phòng. Kia đạo sĩ nói, trong tay hắn cầm một cái phất trần, hơi hơi rơi một chút phất trần, tức khắc môn liền đóng lại. Vũ bay tán loạn tâm nói đến người là cái cao thủ. Tay nàng đã đặt ở trên bàn bội kiếm thượng. Nàng đè thấp thanh âm nói, người là ai? Ha ha, ta họ Lữ, danh Động Tân, người tới nói. Vũ bay tán loạn cảnh giác nói, ta không quen biết ngươi. Nhìn vũ bay tán loạn này khẩn trương bộ dáng, đạo sĩ cũng lộ ra tươi cười. Người không quen biết ta cũng là hẳn là, rốt cuộc đi qua lâu như vậy. Ta chuyển thế lại tu thành tiên, người chuyển thế lại thành nhân. Chỉ là vừa rồi các ngươi ở thời điểm chiến đấu, tình trạng ý thiếp quyết độc đáo công pháp linh khí, lại hấp dẫn ta chú ý, nói. Đạo sĩ đi tới Yến Tiểu Bắc bên người, mà vũ bay tán loạn lại ngăn cản hắn. Ngươi đứng lại, ngươi phải đối hắn làm cái gì? Giúp hắn, đạo sĩ dùng phất trần thổi ra một ngụm linh khí, mà linh khí quấn lấy vũ bay tán loạn. Chỉ thấy đạo sĩ từ trong lòng ngực móc ra một cái trắng nõn bình sứ. Đem kia bình khẩu nút chai đưa cho mở ra lúc sau. Đổ vài giọt ở Yến Tiểu Bắc trên người. Thần kỳ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Yến Tiểu Bắc trên người vết thương dần dần biến mất. Đặc biệt là hắn mi cung cốt thượng kia một đạo đáng sợ vết sẹo cũng đã biến mất. Vũ bay tán loạn thực khiếp sợ. Nhưng cũng xác định này đạo sĩ cũng không phải địch nhân. Đạo sĩ thu cái chai. Hắn nói, hải tử, ngươi tưởng thu hồi trí nhớ của ngươi sao? Lời này vừa nói ra, vũ bay tán loạn ngây người. Thu hồi ký ức, đây là có chuyện gì? Lữ Động Tân chậm rãi mở miệng nói đến. Nguyên lai Đông Hoa tiên nhân lúc trước tăng lên thực lực thời điểm. Bị thiên kiếp hủy hoại kim thân. Vì thế Đông Hoa tiên nhân không thể không một lần nữa tu luyện. Trước làm linh hồn của chính mình chuyển thế tới rồi một hộ Lữ thị trong gia tộc. Theo sau chậm rãi theo chính mình kiếp trước ký ức cùng công pháp tu luyện. 300 năm sau, rốt cuộc đạt tới Đại La Kim Tiên trình độ. Nhưng mà hắn đã hoàn toàn thay đổi. Thế gian này cũng đã không có Đông Hoa tiên nhân danh hào. Có chỉ có bát tiên chi nhất Lữ Động Tân. Mà Lữ Động Tân đi vào thiên đình việc đầu tiên đó là đem trì nguyệt tịch tản ở thiên đình trong không khí linh hồn tùy tiện gom đủ. Ước chừng dùng 10 năm thời gian. Tổng cộng 108.000 khối linh hồn mảnh nhỏ phần lớn bị gom đủ. Nhưng mà cũng có một bộ phận nhỏ không có thấu tới. Này một bộ phận chính là Yến Tiểu Bắc linh hồn nội. Lúc trước trì nguyệt tịch hiến tế chính mình. Bảo vệ Yến Tiểu Bắc ba hồn bảy phách, chính mình lại hồn phi phách tán, mà trợ giúp Yến Tiểu Bắc chữa trị này bộ phận linh hồn. Đó là trì nguyệt tịch linh hồn ký ức. Linh hồn ký ức có thể vẫn luôn che mặt đi xuống. Tỉ như một người đầu thai chuyển thế lúc sau, khả năng sẽ ngắn ngủi mất trí nhớ. Hết thảy một lần nữa bắt đầu. Nhưng là đương hắn sinh lão bệnh tử lúc sau. Linh hồn xuất khiếu, ký ức liền sẽ tùy theo xuất hiện. Trì nguyệt tịch không giống nhau. Nàng này bộ phận linh hồn thiếu hụt. Nói cách khác, nàng sau khi chết, cũng chỉ có thể có được tàn phá lúc sau ký ức. Chính như hiện tại vũ bay tán loạn, liền tính nàng đã chết. Nàng cũng chỉ có thể có được chính mình thân là vũ bay tán loạn, sinh thời ký ức, nhưng mà lại không cách nào có được. Trì nguyệt tịch, kia một bộ phận ký ức. Bởi vì, trì nguyệt tịch, kia bộ phận ký ức là ở Yến Tiểu Bắc linh hồn nội. Tiểu Bắc từ bỏ chính là hậu nghệ, kia bộ phận linh hồn ký ức. Bất quá hiện tại ta đem thuộc về ngươi kia bộ phận linh hồn ký ức lấy ra tới. Hắn cũng sẽ không có sự. Bởi vì linh hồn có thể tự mình chữa trị. Cho nên lần này ta lại đây. Đó là muốn vì ta quan trọng nhất hai cái đồ để các ngươi làm một chút sự tình. Lữ Động Tân nói, cách Trương.